Siêu thần yêu nghiệt, chương 1041, đám người kia đang tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người hai thú đều đến từ thần giới, bây giờ đứng chung một chỗ có loại cảm giác luân lạc thiên nhai thừa cơ hội này. Vân Phi Dương chân thành nói, thực ra chúng ta đều có chung địch nhân, không bằng hợp tác đối phó bọn hắn. Thảo Thiết lạnh lùng nói, bản vương không hứng thú hợp tác cùng tên gà mờ yếu nhớt như ngươi. Vân Phi Dương bị thương rất nặng. Hắn tiếp tục nói, ngươi phải biết, thực lực của kẻ ngoại lai xâm lấn thần giới còn mạnh hơn thần chủ đế quân thiên. Vậy thì thế nào? Thảo Thiết ngạo nghễ nói, chờ bản vương ăn uống no đủ sẽ giải quyết hết bọn chúng. Vân Phi Dương lắc đầu, tên này còn cuồng hơn mình. Đột nhiên, không trung phía xa, mấy chục đạo lưu quang đang cực tốc bay tới, cường giả cuồng nhân cốc đến. Xoát, xoát, bọn họ rơi vào trước mặt Vân Phi Dương và Thảo Thiết. Nhìn hố to, nhất thời đưa ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, ngươi có phải tìm được bảo vật gì hay không? Một võ giả hỏi, đúng thế, đến cùng là thứ đồ chơi gì, mau lấy ra để chúng ta mở mang tầm mắt. Bọn họ nghĩ Lâm Thành có bảo vật nào đó xuất thế, bị Vân Phi Dương thu hoạch được. Bảo vật, Vân Phi Dương vô ý nhìn về phía Thao Thiết, nếu nói thế thì hắn đúng là bảo vật, hơn nữa, còn vô cùng chân quý. Nhìn theo ánh mắt Vân Phi Dương, mọi người khóa chặt trên thân Thao Thiết, thầm nghĩ, chẳng lẽ người này thu được bảo vật. Cuồng tông đệ tử đang ngăn cản hắn. Cuối cùng, một cường giả lạnh giọng quát, tiểu tử, ta nhìn ngươi rất lạ mắt, không phải người cuồng nhân cốc ta, thức thời một chút, nhanh giao chí bảo ra. Vân Phi Dương là đệ tử cuồng tông, tính như người một nhà, nếu như đạt được bảo vật, cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám cướp. Nhưng nếu ngoại nhân đạt được, bọn họ không có gì cố kỵ, nên xuất thủ đoạt thì nhất định phải xuất thủ. Bảo vật, giao ra, ánh mắt Thao Thiết dần lạnh lên, ánh mắt tên này, còn bà nó, chẳng lẽ hắn chưa nghe nói qua cuồng nhân cốc chúng ta? Rõ ràng là một chim non, ngoá, còn nhuộm tóc màu tím, cho rằng mình rất đẹp trai à, mọi người cười nhạo. Xong, Vân Phi Dương vỗ đầu một cái, nói thầm, đám người kia đang tìm cái chết. Ánh mắt Thao Thiết càng âm u, hắn nắm quyền đầu, nói, một đám cặn bã cũng dám lại ồn ào trước mặt bản vương, muốn chết. Ai nha, còn tự bản vương, ngươi coi mình là hoàng đế chắc. Mẹ, không được, ta nhịn không được, ta muốn đánh hắn. Võ giả cuồng nhân cốc, từng người tâm cao khí ngạo, bọn họ đâu thể nhẫn nhịn khi một ngoại nhân hung hăng càn quấy trước mặt mình. Đừng nói nhảm, cách chương.